Chương 520, Tắm huyết Tu La, 2. Rất khó tưởng tượng, lúc này trọng thương ủ trì hạ nguyệt lại còn cười ra tiếng, lại còn có thể lạnh nhạt như vậy nói. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết nhưng là, ủ trì hạ nguyệt chính là như vậy đạm nhiên, dù cho hắn kéo trọng thương thân thể, vẫn phải đối mặt 45 danh làng xương mù thượng nhẫn vây công, nhưng hắn trên mặt vẫn treo cái kia lau cười nhạt dùng. Phảng phất là ở cười nhạo trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhẫn không biết tự lượng sức mình giống nhau. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chuẩn bị tấn công những cái này làng xương mù thượng nhẫn, cũng đều không phải nghĩ như vậy. Tại nơi chút làng xương mù thượng nhẫn xem ra, Uchiha Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, dù sao Uchiha Nguyệt đã thân chịu trọng thương. Thế nhưng giữa lúc cầm đầu một gã làng xương mù thượng nhẫn, mới vừa tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, đối diện bên trên đủ chỉ Hà Nguyệt cặp kia yêu dị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lúc đột nhiên, để những cái này làng xương mù thượng nhận trung thân khó quên sự tình, xảy ra thời gian đảo thối đến mấy giây phía trước, cũng chính là cái kia tên là thủ làng xương mù thượng nhẫn, mới vừa tập kích đến đủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt năm thức trong ngáy mắt. Tên kia làng xương mù thượng nhẫn tập trung ủ chỉ Hà Nguyệt vị trí, vừa may đối diện lên đủ chỉ Hà Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Một giây kế tiếp, còn lại những cái này làng xương mù thượng nhẫn liền chứng kiến, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù thượng nhẫn, cư nhiên đang nhìn nhau bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt, ngã xuống đất chết thảm ở nơi đó. Hơn nữa, tên kia làng xương mù thượng nhẫn tử trạng phi thường khủng bố, toàn thân không có nửa điểm thương thế không nói, còn thất khiếu chảy máu chết. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, khả năng chỉ có ủ chỉ Hà Nguyệt cùng khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ủ chỉ Hà Mạ đã ra biết, tên kia làng xương mù thượng nhẫn rốt cuộc là chết như thế nào đấy không sai. Tên kia làng xương mù thượng nhẫn, chính là chết ở ủ chỉ Hà Nguyệt thứ nhất sáng chế mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật phía dưới, cũng chính là ủ chỉ Hà Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khả năng thi phóng lạc nguyệt lưu bí thuật, lạc nguyệt lưu đồng giết ông lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thuân sát. Một gã làng xương mù thượng nhẫn, khiến cho cái khác đến đây tập kích làng xương mù thượng nhẫn, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, thừa dịp những cái này làng xương mù thượng nhẫn ngốc lăng trong nháy mắt, mau nhanh liên tục sử dụng chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhắm ngay bên cạnh bốn gã làng xương mù thượng nhẫn phóng ra lạc nguyệt lưu đồng giết. Hai mắt đối diện, chính là tử vong cùng Uchiha Nguyệt đối diện còn lại bốn gã làng xương mù thượng nhẫn, lại quỷ dị chết ở Uchiha Nguyệt trước mặt, càng làm cho còn lại làng xương mù thượng nhẫn không dám vọng động. Rốt cuộc, vẫn có một gã làng xương mù thượng nhẫn, đã nhận ra đồng bạn mình là chết bởi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật phía dưới. Cho nên, tại nơi danh làng xương mù thượng nhẫn hô hoán ở, lại không có một người can đảm dám đối với nhìn kỹ ủ chỉ Hà Nguyệt hai mắt, đưa tới ủ chỉ Hà Nguyệt lạc nguyệt lưu đồng giết không cách nào nữa phong ra. Nhưng liền đúng như vậy, ủ chỉ Hà Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đồng giết, vẫn giết chết chọn năm tên làng xương mù thượng nhận đến tận đây, làng xương mù thượng nhận số lượng, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt trong tay, chợt giảm đến rồi 40 tên đệ tứ Mỹ Dục đại nhân, chúng ta cần xuất thủ sao? Mắt thấy cùng với chính mình nhất phương làng xương mù thượng nhận số lượng, đã bị Uchiha Nguyệt giảm thiểu đến rồi 40 tên, ở đệ tứ Mỹ Dục mất khoang bên cạnh một gã đội ạ bù thành viên, rốt cuộc, nhìn không được cùng trước mặt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đề nghị. Chỉ tiếc, tên kia đội ạ bù thành viên không biết, ở trước mặt hắn đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, căn bản là bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế. Mà bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, là không có khả năng quan tâm làng xương mù nhì dạ sinh tử. Cho nên, sẽ ở đó danh đội ạ bù thành viên vừa dứt lời thời điểm, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, liền dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, bất lương nam pha y. Ngươi cũng đã biết địch nhân của chúng ta là ai? Hồi đệ tứ Mỹ Dục đại nhân nói, địch nhân của chúng ta là Tu La. Nghe được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang câu hỏi, đội ạ bù thành viên bất lương nam bên phải hơi cúi đầu, dùng cung kính giọng nói hồi đáp. Nhưng mà, đang ở bất lương nam bên phải tự cho là không trả lời lệch lạc, chờ đợi lấy đệ tứ Mỹ Dục mất khoang hạ lệnh, chạm sát ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm ai nghĩ đến, chịu đến ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đúng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp răn dạy trước mặt hắn bất lương nam bên phải nói, không sai, ở trước mặt chúng ta địch nhân, đích thật là Tu La. Thế nhưng, bất lương nam pha y, ngươi cũng biết đạo Tu La chân chính là thân phận Tu La, chính là Cổ Nổ Hạ thôn đại tân sinh thiên tài, Uchiha Nguyệt, cũng chính là ở trung nhận sát hoạch đánh bại mẹ tờ du mỉ tiểu gia hỏa chính là một cái 8 tuổi tiểu quỷ, cư nhiên để cho chúng ta làng sương mù tổn thất nhiều như vậy nì ra. Ngươi cảm giác, ta muốn là lại phái các ngươi xuất thủ, có thể vãn hồi chúng ta làng sương mù bộ mặt sao? Vừa nói, chịu đến đủ trí hạ mạ đạ dạ không chế đệ tứ mỉ dục mất khoang hơi dừng một chút, thiện đà nói ra, hiện tại, ta nếu như lại để cho các ngươi xuất thủ, chỉ có thể vì cổ nổ hạ thôn đại tân sinh thiên tài tăng uy danh, dù cho hắn chết trận ở nơi này, chúng ta làng sương mù đều có thể nói là mất mặt ném về tận nhà hơn nữa, ta xem ủ trí hạ nguyệt tiểu quỷ kia đã là nỏ hết đà, tối đa lại tổn thất. Vài tên thượng nhẫn mà thôi, là có thể giết chết hắn. Cho nên, chúng ta ở nơi này trong lặng lẽ đợi được rồi. Dù sao, hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người mà thôi phải, đệ tứ mị dục đại nhân không thể nghi ngờ. Thân là đội ạ bụ thành viên bất lương Nam Pha Y, căn bản cũng không biết ủ trí hạ mạ đạ dạ tư tâm, cho nên hắn cảm giác ủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất hoang, nói phi thường có đạo lý. Nhưng mà, ủ trí hạ mạ đạ dạ trong lòng chân chính nghĩ, là muốn ở ủ trí hạ nguyệt tình trạng kiệt sức thời điểm, lặng lẽ cứu đi ủ trí hạ nguyệt. Dù sao, ủ trí hạ nguyệt chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ chọn người. Hắn là tuyệt đối không có khả năng để Uchiha Nguyệt chết tại đây bên trong. Chỉ bất quá cho dù là khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt muốn đến nỏ mạnh hết đà còn sớm vô cùng. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tại nơi chút làng xương mù thượng nhận trong tay cứu trợ Uchiha Nguyệt kế hoạch, nhất định là muốn thất bại bởi vì, coi như là hiện nay trọng thương Uchiha Nguyệt, vẫn có năng lực tiêu diệt trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhẫn coi như ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn vẫn có 40 tên, cũng giống như vậy ngay sau đó liền có thể chứng kiến kéo chân trái trọng thương Uchiha Nguyệt, ở thừa ra 40 tên làng xương mù thượng nhẫn dưới. Sự vây công, có vẻ cực kỳ chật vật. Vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, tay trái chính là muốn nắm chặt thái đao suy tuyết, đều có vẻ hơi cật lực. Nhưng là, tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt lại vẫn không có bị cái kia 40 tên làng xương mù thượng nhẫn giết chết. Hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chỉ là sử dụng tử đồng tới thiên lý những cái này làng xương mù thượng nhẫn hành động răng rấp, chắc là đang chuẩn bị lấy nào đó chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt lại là một lần sai lầm, bị cái kia 40 tên làng xương mù thượng nhẫn vây khốn ở trung ương thời điểm. Đột nhiên Uchiha Nguyệt mở ra cặp mắt của mình, lật ra chính mình tấm thứ hai con bài chưa lật trong nháy mắt, toàn thân tắm địch nhân và do nở dê ma u của chính mình Uchiha Nguyệt, toàn thân còn lại bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không gì sánh được ưu việt khí thế. Cổ khí thế kia vừa mới xuất hiện, vây quanh ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này làng sương ngủ. Thượng nhẫn, lại không hẹn mà cùng toàn bộ lui lại hai bước, dường như Uchiha Nguyệt bằng vào cổ khí thế kia liền có thể ngăn chặn những cái này làng xương mù thượng nhẫn giống nhau. Một giây kế tiếp đợi cho những cái này làng xương mù thượng nhẫn không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước về sau, Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp lại bao vây ở tại một cỗ xích hồng sắc trả cờ dạ ở giữa. Không phải cái kia không phải xích hồng sắc trả cờ dạ, mà là huyết sắc trả cờ dạ, cũng là vẻ này huyết sắc trả cờ dạ bao vây ở Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp, trong nháy mắt trọng thương tắm máu Uchiha Nguyệt rốt cuộc hóa thân làm tắm máu tu la làng xương mù máu lỏng. Tất cả đều chuẩn bị cho ta chết tử tế đi đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết